Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông gia nhập Lăng Tiêu Tông chúng ta chối từ thế nào? Lúc này đây, thế nhưng là Hoàng đạo hữu tổn hao không ít. Mỗi đệ tử đều thưởng 5 khối linh thạch. Tống Hạc Niên cười nói, tới Lăng Tiêu Tông, đạo hữu nên vì Hoàng đạo hữu mà mưu cầu một chức vị tốt. Thôi thôi, các ngươi mang nhiều đệ tử như vậy, tùy tiện tìm một nơi tự lập tông môn, cũng đủ rồi. Cổ Vân bất đắc dĩ nói, không dối gạt cổ đạo hữu, tại hạ ngược lại là có ý này. Hoàng Phi cười hắc hắc nói, nếu không phải ta sợ trêu chọc mấy đại tông môn bất mãn, tối thiểu có thể chiêu mộ 1000 đệ tử, đáng tiếc a đáng tiếc. Hoàng Phi thở dài một hơi nói, được rồi, bây giờ chúng ta rời khỏi Hoàng Thành đi, tiểu viện này không thể chứa được nhiều người như vậy. Tống Hạc Niên nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Thế là, dưới sự dẫn dắt của ba người, một nhóm mấy trăm người trùng trùng điệp điệp, đi ra bên ngoài Hoàng Thành. Lần này tu sĩ đến đây chiêu mộ đệ tử có khoảng chừng mấy trăm tông môn, trong đó tông môn khá lớn cũng có không ít. Nhưng có thể ở ngày đầu tiên, chiêu mộ được nhiều đệ tử như vậy, quả nhiên là khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Cho nên thu hút không ít sự chú ý của tu sĩ. Sau khi đi vào cửa thành, tu sĩ linh sư canh giữ cửa thành cũng bị kinh ngạc. Vậy mà lại ngăn cản được ba người Cổ Vân. Lúc đang muốn hỏi, một đạo hồng quang từ trên cổng thành rơi xuống. Cổ tiểu hữu, đã chiêu mộ được đệ tử chưa? Người này chính là tu sĩ linh đan trông coi thành lâu. Người này vừa xuất hiện, những tu sĩ linh sư trông coi tự nhiên biết điều lui xuống. Coi như thu hoạch không tệ, bây giờ chuẩn bị về Lăng Tiêu Tông, tùy ý hoan nghênh các hạ tới Lăng Tiêu Tông làm khách. Cổ Vân chắp tay nói, ước định của tại hạ, thủy chung hữu hiệu. Tu sĩ linh đan nghe vậy mừng rỡ, Cổ Vân có thể chủ động nhắc tới việc này, làm cho hắn phi thường hài lòng. Như thế rất tốt. Lần này ngươi dẫn nhiều đệ tử trở về như vậy, ven đường không khỏi gặp phải một ít phiền toái, ta có một tấm lệnh bài, có thể bảo đảm chuyến này ngươi bình yên vô sự. Dứt lời, tu sĩ linh đan lấy từ trong ngực ra một khối lệnh bài, lại là lệnh bài gia tộc của tu sĩ linh đan này, điều này làm Cổ Vân có chút bất ngờ. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân chắp tay nói, thấy cảnh này, hai người Hoàng Phi và Tống Hạc Niên đều lộ vẻ kinh ngạc, tu sĩ linh đan trông coi cửa thành này, bọn họ đương nhiên nhận ra. Người này cũng không phải là tu sĩ linh đan bình thường, vậy mà tự mình ban cho Cổ Vân lệnh bài, làm cho bọn họ căn bản không nghĩ tới. Mà những thiếu niên kia thì càng thêm kinh ngạc. Trong lòng bọn họ, tu sĩ linh đan là cường giả căn bản không tưởng tượng nổi, có thể là mục tiêu mà cả đời bọn họ cũng không thể với tới. Mà tên linh đan tu sĩ này, sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ, hơn nữa còn khách khí với cổ trưởng lão như thế. Nếu trước đó bọn họ bị bảo vật hấp dẫn, gia nhập Lăng Tiêu Tông còn có chút tiếc nuối, hiện tại bọn họ không có nửa điểm hối hận với lựa chọn của mình. Cáo biệt tên linh đan tu sĩ này xong, cũng coi như rời khỏi Hoàng Thành. Hoàng Phi và Tống Hạc Niên nhìn tường thành nguy nga, trong lòng có chút cảm khái, chuyến này sau khi rời khỏi Hoàng Thành, bọn họ chỉ sợ rất có thể sẽ không trở về nữa. Hai người đều sinh sống trong Hoàng Thành này gần trăm năm, có thể nói nửa đời trước của bọn họ hầu như đều là ở trong Hoàng Thành. Đặc biệt là Hoàng Phi, cho dù trước khi tiến vào động quật dưới lòng đất, cũng chưa bao giờ nghĩ tới tương lai có một ngày sẽ rời khỏi Hoàng Thành, rời khỏi Đại Chu Tông. Về phần những thiếu niên kia thì đều tràn ngập chờ mong, không được Đại Chu Tông chọn chúng, trên thực tế là trong dự liệu của rất nhiều người, nhưng lựa chọn một cái tiểu tông môn không tệ, chính là trong lòng bọn họ chờ đợi, hiện tại xem ra, Lăng Tiêu Tông này, để cho bọn họ tương đối hài lòng. Đoàn người như vậy chậm rãi tiến lên, tốc độ rất chậm. Tốn 4-5 ngày, cũng chỉ đi được hơn 300 dặm, điều này khiến Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, dựa theo tốc độ này, không đợi trở lại Lăng Tiêu Tông, không biết phải tốn thời gian bao lâu. Nhưng mà những đệ tử giá thấp này có linh lực rất yếu, cho dù là dùng thần hành phù thì tốc độ bay cũng rất chậm, chỉ có thể đợi đến khi đi thêm 10 ngày nữa thì Cổ Vân sẽ điều khiển ra 3 chiếc phi thuyền. Lại đi mấy ngày, rất nhiều đệ tử giá thấp trở nên mệt mỏi dị thường, thậm chí còn có mấy người bởi vì mệt nhọc quá độ, thế mà sinh bệnh, điều này làm cho Cổ Vân càng thêm bất đắc dĩ. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chờ khôi phục thể lực xong, lại đi đường đi. Cổ Vân trầm giọng nói, Hoàng Phi và Tống Hạc Niên cũng không dự liệu được chiêu mộ nhiều đệ tử như vậy, sẽ có nhiều phiền phức như vậy. Mấy trăm người ngồi trên mặt đất trong một rừng cây, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Những thiếu niên cảnh giới linh lực này còn không thể tích góp, ẩm thực tự nhiên là không thể thiếu. Đúng vào lúc này, mấy đạo ánh sáng nhanh chóng từ đằng xa phun trào mà đến, bay tới như bay. Hoàng Phi và Tống Hạc Niên đang khoanh chân ngồi đột nhiên. Trong mắt gã hiện lên một đạo kinh hãi, vội vàng đứng lên. Ánh sáng đỏ từ xa xa mà đến như bay. Rất nhanh đã xuất hiện phía trên mọi người. Người tới không ngờ lại là năm tên tu sĩ linh sư, hơn nữa tu vi năm người này không thấp, đều có cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong, vô cùng bất phàm. Cổ Vân khẽ cau mày, Hoàng Phi chắp tay nói, không biết mấy vị đạo hữu tới đây có gì chỉ giáo. Tên linh sư tu sĩ cầm đầu cười ha ha ha, lạnh lùng nói. Chỉ giáo, đúng là có một số người, chỉ Lăng Tiêu Tông các ngươi mà lại chiêu mộ được nhiều đệ tử như vậy, không sợ tông môn không chứa nổi à? Tống Hạc Niên trầm giọng nói, có thể chứa chấp hay không, là chuyện của bản thân Lăng Tiêu Tông chúng ta, không có quan hệ gì với mấy vị đạo hữu. Không sao, tu sĩ linh sư kia hừ lạnh một tiếng, ta cũng không nói nhảm với các ngươi, tại hạ là chấp sự đường của Hoàng Dương Môn, phó đường chủ Tô Hợp, phụng mệnh linh đan trưởng lão của Hoàng Dương Môn tới chiêu mộ đệ tử. Hắn nhìn về phía những đệ tử linh lực kia nói, các vị tiểu hữu, các ngươi biết Lăng Tiêu Tông ở nơi nào không? Lăng Tiêu Tông ở nơi xa xôi, cách xa Đại Chu Tông. Hơn nữa thế lực trong tông thập phần bạc nhược, chỉ có vài tên linh sư tu sĩ tỏa chấn, ngay cả một gã linh đan trưởng lão cũng không có. Mặt khác, Lăng Tiêu Tông thiếu thốn tài nguyên, gia nhập Lăng Tiêu Tông cũng không khác gì đoạn tuyệt con đường tu luyện. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội gia nhập Hoàng Dương Môn chúng ta. Chẳng những có đại lượng linh thạch cùng đan dược, còn có đại tu sĩ chỉ điểm tu luyện, tiền đồ vô hạn. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho một trận xôn xao. Những đệ tử linh lực kia cũng không biết người này nói thật hay giả, nếu thật sự là người như thế nói, chẳng phải bọn họ bị lừa rồi sao? Nhưng thực lực của bọn họ rất nhiều, sau khi rời khỏi Hoàng Thành, lại há có quyền lựa chọn. Hoàng Phi và Tống Hạc Niên lập tức giận dữ, năm người này lại tới nơi này chiêu mộ đệ tử, căn bản không để mình vào mắt. Bọn họ muốn ở Lăng Tiêu Tông lâu dài, những đệ tử này đều là căn cơ của bọn họ. Đạo hữu khẩu khí lớn, nhưng những đệ tử này đều đã gia nhập Lăng Tiêu Tông chúng ta, nếu còn nói những lời này, đừng trách tại hạ vô lễ. Ha ha ha ha, năm tên tu sĩ linh sư đối diện cười ha hả, chỉ bằng ba người các ngươi. Đi thôi, nơi đây cách Hoàng Thành khá xa, nơi đây nếu phát sinh tranh đấu, khẳng định sẽ không có ai biết. Đương nhiên, 500 đệ tử này chúng ta cũng không phải muốn hết. Hoàng Dương Môn chúng ta chỉ chọn đệ tử tư chất tốt nhất, 300 người là được, còn lại 200 người các ngươi có thể lưu lại, đối với tiểu tông môn các ngươi mà nói, coi như là đủ rồi. Chương 617, người lưu lại, năm tên linh sư tu sĩ Hoàng Dương Môn, bộ dáng không sợ hãi. Mấy người bọn họ tu vi đều không thấp, hơn nữa nhân số chiếm ưu thế, sau lưng lại có trưởng lão linh đan ủng hộ, cho nên căn bản không để ba người Cổ Vân vào mắt. Hai người Hoàng Phi và Tống Hạc Niên nghe được lời này, vậy mà giận dữ cười. Khẩu khí của Hoàng Dương Môn thật lớn, lại từ trong 500 đệ tử của bọn họ chọn đi 300 người tốt nhất. Còn thừa 200 người có tư chất linh căn không tốt, để bọn họ mang về Lăng Tiêu Tông, hoàn toàn viết rõ sự châm chọc này lên trên mặt. Cổ Vân không nói một lời, lạnh lùng nhìn 5 người này. Tất cả các thiếu niên đều yên lặng nhìn chăm chú, giờ phút này, bọn họ không có quyền lựa chọn, căn bản là bọn họ không có quyền lên tiếng. Các tu sĩ Hoàng Dương Môn thậm chí không coi bọn họ là người mà xem như vật phẩm có thể tranh đoạt. Cho các ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc, nếu có không theo, chúng ta liền trực tiếp ra tay. Năm người Hoàng Dương Môn hừ lạnh, Tống Hạc Niên chậm rãi đi lên trước, gằn từng chữ. Tại hạ tuy sắp gia nhập Lăng Tiêu Tông, nhưng bây giờ còn là một tu sĩ Đại Chu Tông, ngươi dám ở chỗ này công kích ta. Ngươi không sợ trưởng lão Đại Chu Tông diệt sát các ngươi sao? Hoàng Dương Môn các người có lớn hơn nữa cũng dám chống lại Đại Chu Tông. Đạo hữu đừng nói đùa, người thật sự coi mình là đệ tử Đại Chu Tông. Loại đệ tử cấp thấp như ngươi ở trong Đại Chu Tông, ngay cả chó cũng không bằng. Ai sẽ quản sống chết của ngươi chứ? Hôm nay tâm trạng của chúng ta tốt, sẽ không giết chết ngươi, chỉ đánh ngươi trọng thương, đến lúc đó ngươi đi Hoàng Thành nhìn xem có người nào ra mặt cho ngươi không. Tu sĩ Hoàng Dương Môn cười ha ha ha, vẻ mặt khinh thường. Hai mắt Hoàng Phi hiện lên hàn quang, đã nắm cự phủ trong tay. Trong túi chữ vật của hắn, còn có huyết bạo đan Cổ Vân cho, ngày đó ở trong động quật dưới đất, chính là mượn nhờ huyết bạo đan, liên tiếp đánh chết mấy đệ tử hạch tâm của Đại Chu Tông. Tu vi và bảo vật của những người đó so với năm người này mạnh hơn nhiều. Nếu như hôm nay không tránh được một trận chiến này, năm người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, ba người bọn họ dẫn dắt nhiều đệ tử cấp thấp như vậy, hành động chậm chạp, nếu tu sĩ khác của Hoàng Dương môn thật sự đuổi theo, ba người bọn họ ngược lại rất khó ứng đối. Các ngươi đã không có thành ý, thì đừng trách chúng ta vô lễ. Tu sĩ cầm đầu Hoàng Dương môn kia trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, trong tay lóe lên ngân quang, một đạo lợi nhận bay đến, đâm thẳng về phía Hoàng Phi. Bốn người còn lại cũng khu động phi kiếm của mình, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm trận. Khí tức lăng lệ ác liệt trong nháy mắt bắn ra. Từng đạo kiếm khí, bức bách mà đến. Trong mắt Hoàng Phi tràn đầy hàn quang, gã huy động cự phủ, liều mạng chống cự những kiếm khí này. Nhưng những kiếm khí này vô cùng xảo trá, mấy lần công kích, liền ở trên người gã, rạch ra một cái lỗ máu, máu tươi phun ra. Keng, một đạo kiếm khí chính giữa cự phủ, đụng ra một đường vòng cung, mãnh liệt dũng động hướng một bên. Một gã đệ tử linh lực hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đạo kiếm khí linh sư tu sĩ này đánh ra, hắn như thế nào ngăn cản được. Ngay khi trong lòng đệ tử linh lực này đang cực độ sợ hãi, một đạo linh lực ôn nhuận đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, đem đạo kiếm khí này phá tán mất. Tuy rằng tránh thoát một kiếp này, nhưng khí tức hoảng sợ vừa rồi khiến hai chân tên đệ tử này mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Đệ tử chung quanh cuống quýt tránh ra xa, bọn họ căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ nào, bất kỳ thương tổn nào trong loại đấu pháp này, đối với bọn họ tạo thành thương tổn đều là chí mạng. Ai dám chạy, giết không tha. Mắt thấy những đệ tử linh lực này tản ra bốn phía, một tu sĩ Hoàng Dương môn hét lớn một tiếng. Năm người bọn họ đối với ba người, tuy rằng chiếm ưu thế về nhân số, nhưng muốn nhanh chóng giết chết ba người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu để cho mấy trăm tên đệ tử cấp thấp này đào tẩu, bọn hắn lại đi nơi nào tìm kiếm? Chỉ là những đệ tử cấp thấp này, vốn chính là chưa thấy qua cái chợ gì đó, làm sao có thể gặp qua loại cuộc chiến sinh tử này, há lại sẽ đem lời nói của người này để ở trong lòng. Tu sĩ Hoàng Dương môn thấy vậy, trong mắt hàn quang chợt lóe, một kiếm chém ra, thẳng tới hậu tâm của một gã đệ tử linh lực. Ai dám chạy, phải chết. Ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm giác được, phi kiếm đột nhiên ngưng trệ, liên hệ với linh lực của mình, trong nháy mắt bị chặt đứt. Một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, trong nháy mắt khiến cho tâm thần của hắn thống khổ không chịu nổi. Kế tiếp, trong bầu trời, không biết lúc nào xuất hiện một cái bóng màu trắng. Cái bóng màu trắng này, dài cỡ hai người, trực tiếp bắt lấy một tu sĩ. Người này không thốt lên một tiếng, thời điểm bị ném xuống, đã hóa thành một bộ thây khô. Ngay sau đó, cái bóng màu trắng này động tác cực nhanh, chưa tới một chỗ, đã bắt lấy một đệ tử Hoàng Dương môn, hoàn toàn cắn nuốt linh lực của hắn. Trong thời gian mấy hơi ngắn ngủi, linh lực của năm tên linh sư Hoàng Dương môn bị hút khô, triệt để chết hết. Lúc này, bóng dáng màu trắng mới bay trở lại bên cạnh Cổ Vân, bị Cổ Vân thu vào trong túi trữ vật. Mà một đám đệ tử linh lực căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ căn bản không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Đừng nói là bọn họ, cho dù Hoàng Phi và Tống Hạc Niên cũng vẻ mặt mờ mịt, bọn họ chỉ thấy cái bóng màu trắng này chớp động mấy lần, năm đệ tử Hoàng Dương môn này đã hoàn toàn chết hết. Cái bóng màu trắng này chính là một con bạch ngọc hải nhĩ khổng lồ, hơn nữa vừa mới được sinh ra không bao lâu, hình thể còn to lớn hơn. Năng lực thôn vệ linh lực của nó càng mạnh hơn, tốc độ bay còn nhanh hơn. Những con hải nhĩ màu bạch ngọc khác chỉ có cảnh giới linh đan sơ kỳ, nhưng con hải nhĩ này có lẽ có thể so với yêu thú linh đan trung kỳ. Giết năm tên linh sư của Hoàng Dương môn tu sĩ, tự nhiên là dễ dàng. Sở dĩ Cổ Vân ngay từ đầu không ra tay, cũng là đang suy nghĩ giết chết năm người này có thể đưa tới phiền phức hay không. Nếu như giữ lại tính mạng của năm người này, bọn họ tất nhiên sẽ mật báo, Hoàng Dương môn nói không chừng còn có thể triệu tập càng nhiều tu sĩ hơn mà đến. Giết năm người này, đương nhiên vi phạm quy củ của Đại Chu Quốc, đắc tội với Hoàng Dương môn. Nhưng quy củ này, lại có mấy người sẽ tuân thủ. Nơi này cũng không phải Hoàng Thành. Về phần Hoàng Dương môn, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là cảnh giới linh đan, cho dù là tu sĩ linh đan tới đây, Cổ Vân há lại sẽ để ý. Cho nên còn không bằng trực tiếp giết chết năm người này, miễn cho phiền phức. Qua một hồi lâu, Hoàng Phi và Tống Hạc Niên mới phản ứng lại. Hai người vốn cho rằng đây là một trận ác chiến, không ngờ Cổ Vân vừa ra tay, vậy mà trong nháy mắt đã kết thúc. Mặc kệ Cổ Vân dùng biện pháp gì, giết chết năm người này, quả thực dễ dàng như bóp chết năm con kiến. Hai người vốn đã kính sợ thân phận và tu vi của Cổ Vân, hiện tại lại càng kính sợ như vậy. Người có thể trong nháy mắt giết chết năm tên linh sư tu sĩ, lại há là hạng người bình thường. Hai người cũng không có mở miệng hỏi thăm, hai người bọn họ lập tức triệu tập tất cả đệ tử trở về, kiểm kê nhân số, xác định không có thiếu người, lúc này mới thiêu hủy thân thể 5 người, triệt để hủy diệt tung tích. Lúc Tống Hạc Niên và Hoàng Phi ở Hoàng Thành cũng nghe được một ít tin tức, nghe nói có một tu sĩ linh đan chết ở trong động quật dưới đất. Tin tức này không quá chuẩn xác, nhưng hai người cũng đoán được là những tu sĩ linh đan che chở những đệ tử hạch tâm kia đi lịch luyện. Lúc ở trong động quật, hai người còn nghi hoặc vì sao linh đơn tu sĩ hộ vệ không xuất hiện, giờ nghĩ lại thì linh đơn tu sĩ đã chết trong động quật. Sau khi hai người trở lại Hoàng Thành, cũng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hiện tại, trong lòng lại không tự chủ được nghĩ đến Cổ Vân. Rất có thể là Cổ Vân giết chết tên tu sĩ linh đan kia. Ý nghĩ này khiến hai người có chút không dám tin tưởng, Cổ Vân lại có thể giết chết tu sĩ linh đan. Rốt cuộc hắn là ai? Chẳng lẽ thật sự là một tu sĩ Lăng Tiêu Tông bình thường? Nhưng có thể khẳng định là, bọn họ và Cổ Vân kết làm sinh tử chi giao, lại sắp bái nhập Lăng Tiêu Tông, tuyệt đối là hành động biết rõ. Hai người cầm túi chữ vật, đi tới trước mặt Cổ Vân. Tu vi của Cổ đạo hữu thật khiến chúng ta nhìn mà than thở. Hoàng Phi cung kính nói, chẳng qua chỉ là một con linh thú cảnh giới linh đan mà thôi, nếu không phải năm người này hùng hổ dọa người, ta cũng không muốn lấy tính mạng của bọn họ. Cổ Vân trầm giọng nói, chúng ta xuất phát sớm đi, thời gian trì hoãn lâu, chỉ sợ còn có thể có những phiền toái khác. Tuy Hoàng Dương Môn không phải đại tông môn, nhưng chúng ta cũng không thể khinh thị, chỉ là tu vi của những đệ tử cấp thấp này thật sự quá yếu. Độn tốc cũng quá chậm, Hoàng Phi bất đắc dĩ lắc đầu, bằng không mỗi người chúng ta mang đến hơn 100 đệ tử, chia nhau hành động. Tống Hạc Niên vội vàng nói, chuyện này không thể được, ba người chúng ta cùng một chỗ, còn có sức đánh một trận. Nếu như phân tán hành động, một khi bị đuổi kịp, chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, tu vi Cổ đạo hữu cao một chút, lực lượng tự vệ càng mạnh, hai người chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Phi nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, chỗ ta có hai chiếc phi thuyền, hẳn là miễn cưỡng có thể dung nạp 500 người này, tuy rằng độn tốc hơi chậm một chút, nhưng cũng so với đi bộ nhanh hơn một chút. Cổ Ngữ vung tay lên, hai chiếc phi thuyền cực lớn xuất hiện ở phía trên mọi người. Điều này làm cho Hoàng Phi và Tống Hạc Niên càng thêm trợn mắt há hốc mồm. Phi chu ở trong Tinh La Hải, có lẽ là bảo vật tương đối thường gặp, rất nhiều linh sư tu sĩ đều có phi chu của mình, chỉ là nhỏ hơn phi chu này nhiều. Nhưng ở trong Đại Chu Tông, phi chu còn tính là bảo vật tương đối hiếm thấy. Cổ Vân lại có hai chiếc phi thuyền, quả thật khiến bọn họ không ngờ tới. Phi chu này chẳng những chân quý, luyện chế cần có linh mộc cùng tài liệu phi thường đắt đỏ, hơn nữa sử dụng phi chu cũng phải tốn hao đại lượng linh thạch, tuyệt không phải người bình thường có thể sử dụng. Linh đan của Cổ Vân đã được chữa trị, bây giờ cho dù hắn có hiển lộ ra tu vi cảnh giới linh đan của bản thân cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa sử dụng phi thuyền, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Được rồi, hai vị phụ trách một chiếc phi thuyền, ta điều khiển một chiếc phi thuyền, chúng ta mau chóng lên đường đi. Cổ Vân nói. Hai người vội vàng gật đầu đáp ứng, những đệ tử linh lực này, càng là chưa bao giờ thấy qua phi thuyền, từng cái vừa mừng vừa sợ. Mặc dù phi thuyền hơi chật chội, hơn nữa bởi vì tốc độ rất nhanh, sức gió mạnh mẽ, thập phần không thoải mái, nhưng mà mặt mũi từng người vẫn tràn đầy vẻ hưng phấn. Bất kể là vừa rồi Cổ Vân phất tay giết chết 5 tên linh sư tu sĩ hay là hai chiếc phi thuyền khổng lồ này đều chứng minh thực lực cường đại của Lăng Tiêu Tông, cũng chứng minh lựa chọn của bọn họ là chính xác. Sau khi bước lên hành trình lần nữa, cả đám đều tràn đầy chờ mong đối với Lăng Tiêu Tông, hận không thể tới Lăng Tiêu Tông sớm hơn. Chương 618, Linh Chí Hải nghĩ, độn tốc của phi thuyền cũng không nhanh, một là đệ tử trên phi thuyền thật sự là nhiều lắm, vượt xa nhân số có thể dung nạp. Hai là phi chu này phẩm chất tương đối thấp kém, bất quá dù là như thế, độn tốc cũng so với trước đó đi bộ, tăng lên mười mấy lần, cùng tu sĩ linh sư bình thường ngự kiếm mà đi không sai biệt lắm. Bởi vậy, Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên đều phi thường hài lòng. Bất quá những đệ tử cấp thấp này còn cần ăn uống, cho nên không thể không dừng lại vài lần, để cho những đệ tử cấp thấp này ăn uống. Chỉ chớp mắt đã qua mấy ngày, Cổ Vân đứng ở trên phi chu, lông mày đột nhiên khẽ nhíu một cái. Một đạo hồng quang từ xa đến gần, bay tới. Không bao lâu sau, chỉ cách phi thuyền mấy trăm trượng. Đây là một tu sĩ mặc đạo bào màu trắng đang bay nhanh đến. Linh lực trên người vô cùng dồi dào. Tu sĩ linh đan cao giọng nói, dừng lại đi, ngay sau đó, một đạo linh lực bàng bạc chui vào trong hai phi thuyền. Hoàng Phi và Tống Hạc Niên khống chế phi thuyền, trong nháy mắt đình trệ, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Phi thuyền do Cổ Vân điều khiển cũng bị cỗ linh lực cường đại này trùng kích. Tất cả thiếu niên đều nhoáng một cái, không ít người suýt nữa rớt xuống phi chu. Thực lực của tu sĩ linh đan này phi phàm, vậy mà có thể cách không điều khiển phi chu khổng lồ như thế, tuyệt không phải tu sĩ linh đan bình thường có thể so sánh. Rất nhanh, người này đã đến trên không phi chu, hai mắt quét qua trong đám người, cuối cùng nhìn về phía ba người Cổ Vân, Hoàng Phi và Tống Hạc Niên. Ba người các ngươi, giết đệ tử Hoàng Dương môn ta sao? Âm thanh tu sĩ linh đan âm lãnh, không mang theo một tia cảm tình. Hoàng Phi và Tống Hạc Niên trong lòng hơi hoảng, bọn họ không ngờ tu sĩ linh đan của Hoàng Dương môn lại đuổi theo nhanh như vậy. Hai người im lặng không nói, nhưng trong lòng có chút sợ hãi. Bọn họ biết rõ thực lực của mình căn bản không có khả năng chống lại tu sĩ linh đan. Hiện giờ hy vọng lớn nhất của bọn họ chỉ có thể là Cổ Vân, không biết linh thú của Cổ Vân kia có năng lực đánh một trận với tu sĩ linh đan này hay không. Bất quá Cổ Vân dù sao cũng là tu sĩ linh sư, cho nên bọn họ cũng không ôm hy vọng quá lớn. Những đệ tử linh lực kia, nguyên một đám càng thêm sợ hãi, tâm tình hưng phấn lúc đầu, quét sạch sành sanh. Đây chính là một tu sĩ linh đan, một cường giả khiến bọn họ gần như muốn quỳ xuống cúng bái. Tiền bối, chúng ta chưa bao giờ thấy qua đạo hữu Hoàng Dương môn, tiền bối sợ là nhận lầm người rồi. Tống Hạc Niên vội vàng chắp tay nói, dù sao năm người kia không để lại bất cứ dấu vết gì, dứt khoát chết không thừa nhận, chết không đối chứng. Năm người kia đã chết, các ngươi cho rằng việc này có thể giấu giếm được ta sao? Tu sĩ linh đan hừ lạnh một tiếng, cho dù năm người kia chết, có quan hệ gì với chúng ta? Hoàng Phi vội vàng nói, được rồi, ta không muốn nói nhảm với các ngươi, năm người này chết thì chết, tài nghệ không bằng người, lão phu cũng lười quan tâm bọn họ chết như thế nào. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội sống sót, tu sĩ linh đan nói, ba người các ngươi, dẫn dắt những đệ tử này đi Hoàng Dương môn, trở thành đệ tử của Hoàng Dương môn chúng ta có thể cam đoan tính mạng ba người các ngươi không đáng lo. Như vậy, cái chết của năm người kia, ta liền bỏ qua chuyện cũ. Chỉ là Lăng Tiêu Tông, ở nơi vắng vẻ lại không có linh mạch, các ngươi đi đâu thì có lợi gì. Cổ Vân cười khổ một trận, không nghĩ tới, tu sĩ linh đan này khẩu vị lớn hơn, chẳng những cần những đệ tử linh lực này, thậm chí còn muốn kể cả ba người bọn họ cùng nhau chiếm đoạt đến bên trong Hoàng Dương môn. Tống Hạc Niên và Hoàng Phi đều sửng sốt, bọn họ không ngờ tu sĩ linh đan này lại đưa ra điều kiện như vậy. Điều kiện này nghe cũng không tệ lắm, nếu không cân nhắc vấn đề năm tên tu sĩ linh sư bị giết kia, gia nhập Hoàng Dương môn, đương nhiên tốt hơn gia nhập Lăng Tiêu Tông một chút. Quan trọng nhất là, bọn họ có thể miễn chết, nếu không chọc giận tên linh đan tiền bối này, bọn họ căn bản không có bất kỳ sức chống cự nào. Đương nhiên, bọn họ cũng không có quyền quyết định việc này, tất cả còn phải xem Cổ Vân. Thuận theo Tống Hạc Niên và Hoàng Phi, ánh mắt tu sĩ linh đan này nhìn về phía Cổ Vân, hai mắt hơi nheo lại. Tiểu Hữu, thế nào? Ta cảm thấy ngươi không cần suy nghĩ về việc này đúng không? Bất kỳ người biết rõ, đều biết lựa chọn như thế nào. Thấy Cổ Vân trầm mặc không nói, trong mắt tu sĩ linh đan này trực tiếp hiện lên một đạo hàn mang. Lão Phu cũng không rảnh nói nhảm với ngươi, ngươi đã không tình nguyện, vậy liền đi chết đi. Tu sĩ linh đan này muốn giết một người trước, trực tiếp khiến Tống Hạc Niên và Hoàng Phi thần phục. Nhưng đáng tiếc là hắn chọn sai người, kiếm quang trong tay người này lóe lên, một đạo khí tức lăng lệ mãnh liệt bay về phía Cổ Vân. Mà trong nháy mắt này, một cái bóng màu trắng từ mặt trước Cổ Vân bay ra. Một tiếng cọ sắc nhọn vang lên, phi kiếm của hắn vậy mà lại bị đứt gãy. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, cái bóng màu trắng này, vậy mà bay đến trước mặt của hắn. Đây là một yêu trùng hình thể khổng lồ, răng nanh dài chừng 1 mét, như là một lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm về phía đan điền của hắn. Điều này khiến hắn không khỏi hoảng sợ, vội vàng bước ra thối lui. Bất quá động tác yêu trùng rất nhanh, 6 chân đã leo lên người hắn, như 6 móc sắt, vững vàng đâm vào thân thể hắn. Trong nháy mắt răng nhọn chui vào trong cơ thể hắn, đại lượng linh lực lập tức bị phun trào mà ra. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, linh lực trong cơ thể hắn đã bị cắn nuốt hơn phân nửa. Linh đơn tu sĩ hoảng sợ, kim quang lóe lên, một đạo hồng sắc quang cháo phun trào. Ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt nuốt chửng Bạch Ngọc Hải Nghĩ. Nhưng trên người Bạch Ngọc Hải Nghĩ này lại lạnh lẽo như lúc ban đầu, dường như căn bản không chịu bất cứ thương tổn gì. Mấy tức sau, linh lực trên người tu sĩ linh đan này bị rút sạch sẽ, hắn cảm giác mình một chút khí lực cũng không dùng được, toàn thân mềm nhũn, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ. Rất nhanh, linh lực trên mình linh đơn tu sĩ này bị hút khô. Dưới sự nứt vỡ của xe kiến Bạch Ngọc khổng lồ, thây khô của tu sĩ linh đan này trong nháy mắt nứt toác, hóa thành vô số bụi, sau đó kiến biển khổng lồ cầm túi chữ vật tu sĩ linh đan này, bay trở về trước mặt Cổ Vân. Trong mắt Cổ Vân lộ ra một chút kinh ngạc, hắn cũng không kinh ngạc vì cái chết của tu sĩ linh đan này. Tu sĩ linh đan này mặc dù tu vi rất cao, nhưng so sánh với cự hình Bạch Ngọc Hải Nhĩ, thực lực vẫn kém hơn một chút. Đối phó với Bạch Ngọc Hải Nhĩ, quan trọng nhất là, ngàn vạn lần không nên để Bạch Ngọc Hải Nhĩ tiếp cận, một khi tiếp cận, để nó bám vào thân thể, rất nhanh bị nó rút khô linh lực, đánh tiếp một trận. Tu sĩ linh đan tự cho mình rất cao, căn bản không để Cổ Vân vào mắt, Bạch Ngọc Hải Nhĩ đánh lén, tự nhiên cũng không có bị hắn để ở trong lòng, cho nên trong nháy mắt bị mất mạng. Cổ Vân kinh ngạc ở chỗ, con kiến biển bằng bạch ngọc khổng lồ này, vậy mà không giống với kiến biển trước đó. Trước đó, sau khi Hải Nhĩ thôn phệ linh lực, liền tìm kiếm linh lực khác thôn phệ. Mà con Hải Nhĩ này chẳng những hiểu được đem thây khô của tên linh đan tu sĩ này đánh nát, còn hiểu được đem túi chữ vật của hắn giao cho Cổ Vân. Nếu là một con linh thú cảnh giới linh đan, làm ra loại chuyện này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Vân có lẽ sẽ không quá mức kinh ngạc, nhưng đối với loại yêu thú côn trùng như Hải Nhĩ này, bản thân không có bất kỳ linh trí, có thể làm ra loại chuyện này, tuyệt đối là thiên đại biến hóa. Có thể nói, trên người con Hải Nhĩ này đã bày biện ra địa phương khác biệt với những con Hải Nhĩ khác. Linh trí có thể so sánh với không ít cao giai linh thú. Cổ Vân thu con Hải Nhĩ này vào trong không gian hỗn độn, sau đó lựa chọn Hải Nhĩ tương đối tốt để kết giao. Xem có thể tuyển ra đời sau Hải Nhĩ chất lượng cao hơn hay không. Hải Nhĩ này, cùng với những yêu thú khác chỗ khác bất đồng vẫn là tốc độ sinh sôi nảy nở của Hải Nhĩ rất nhanh, tốc độ sinh trưởng cũng rất nhanh. Bởi vậy Cổ Vân có thể ở trong thời gian ngắn, tích lũy đại lượng Hải Nhĩ. Nếu đổi lại là yêu thú cao giai khác, ít thì mấy chục năm, nhiều thì mấy ngàn năm, mới có thể sinh sản một lần. Sau đó tốc độ sinh trưởng vô cùng chậm chạp, chờ nó trưởng thành, lại phải trên trăm năm thời gian, tốc độ chậm chạp như thế, cũng không thể hy vọng đạt được càng nhiều biến hóa. Lấy hỏa long thú noãn mà Cổ Vân lấy được trước kia mà nói, tuy rằng Cổ Vân không có thời gian đi ấp trứng, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, thế mà không có biến hóa gì quá lớn. Cho nên càng lộ ra con Hải Nhĩ này chân quý vô cùng. Tu sĩ linh đan này chết quá nhanh, chỉ trong nháy mắt. Thật sự là rất nhiều đệ tử linh lực, đều không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Tống Hoạc Niên và Hoàng Phi cũng thấy rõ, bọn họ đoán Cổ Vân có khả năng đánh bại tu sĩ linh đan này, nhưng không ngờ Cổ Vân không cần tốn nhiều sức. Vừa đối mặt đã đánh gục tu sĩ linh đan này. Cho dù Cổ Vân không nói gì, nhưng bọn họ đều cho rằng Cổ Vân tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Cho dù là mượn nhờ linh thú, cho dù bảo vật trên người có nhiều hơn nữa, một gã linh sư tu sĩ cũng không có khả năng dễ dàng giết chết tên cường giả linh đan này. Cho dù là linh đan tu sĩ, muốn giết chết người này, chỉ sợ phải hao phí rất nhiều công phu. Cho nên hiện tại, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Cổ Vân là một gã linh sư tu sĩ. Nhưng bọn họ lại bắt đầu nghi ngờ, nếu Cổ Vân thật sự là một tu sĩ linh đan, tại sao lại đến Hoàng Thành để làm chuyện nhỏ như chiêu mộ đệ tử? Vì sao lại ở trong một tông môn nho nhỏ như Lăng Tiêu Tông? Đương nhiên, nhiều nghi hoặc như vậy chỉ có thể giấu ở trong lòng bọn họ, sao lại hỏi thẳng Cổ Vân? Đoàn người này lại xuất phát, nhưng tâm cảnh lúc này đã khác với lúc trước. So với Hoàng Phi và Tống Hạc Niên tâm tư khó yên, những thiếu niên này ngược lại trở nên dị thường hưng phấn. Rời khỏi Hoàng Thành không lâu, bọn họ đã trải qua hai trận chiến sinh tử, Cổ Vân thể hiện ra thực lực cường đại, ngay cả cường giả linh đan cũng chết trong tay Cổ Vân, điều này khiến bọn họ vô cùng chờ mong Lăng Tiêu Tông. Trong lòng rất nhiều thiếu niên không khỏi âm thầm hối hận, lúc trước hẳn là nên bái nhập làm môn hạ của Cổ Vân. Trong thời gian kế tiếp, hai chiếc phi thuyền một đường tiến lên. Mục tiêu cũng có chút rõ ràng, nhưng cũng không có phiền phức gì khác. Cổ Vân vừa điều khiển phi chu vừa nhắm mắt tu luyện, tuy rằng quãng đường này tốn nhiều thời gian hơn một chút, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận được. Hoàng Dương Môn trong vòng một đêm, một gã linh đan tu sĩ cùng năm tên linh sư tu sĩ không biết tung tích, thực lực giảm mạnh, bọn họ phái ra không ít tu sĩ tìm kiếm khắp nơi, liên tiếp mấy tháng thời gian cũng không có tìm được bất cứ tung tích gì. Mà đoàn người Cổ Vân trải qua lặn lội đường xa, sau khi vượt qua lữ trình cực kỳ dài, rốt cục đi tới Lăng Tiêu Tông. Đại bộ phận đệ tử dưới sự chỉ điểm của ba người Cổ Vân đều nắm giữ pháp môn tu luyện cơ sở, tiến cấp đến cảnh giới linh lực. Còn có mấy tên tư chất không tệ, tu luyện tới linh lực tầng 3 tầng 4. Một nhóm hơn 500 người như vậy, sau khi xuyên qua một mảnh rừng rậm, trùng trùng điệp điệp đi tới dưới Lăng Tiêu Phong. Nhìn linh vụ quanh quẩn trên Lăng Tiêu Phong, Tất cả mọi người hít sâu một hơi, cuối cùng bọn họ cũng tới. Cổ Vân vung tay lên, đánh ra một đạo mật lệnh truyền tin, bay lên Lăng Tiêu Phong. Chương 619, trở lại Lăng Tiêu Tông, Trang Tất Phàm đang bế quan tu luyện, bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhận được mật lệnh truyền tin của Cổ Vân, làm cho hắn có chút kích động. Lúc trước điều động Cổ Vân đi Hoàng Thành chiêu mộ đệ tử, cũng là hành động bất đắc dĩ của hắn. Dù sao trong tông môn cũng không có nhiều tu sĩ linh sư có thể dùng. Tuy nhiên, Trang Tất Phàm cũng biết rõ, Hoàng Thành không phải là nơi bình thường, tuy rằng đệ tử rất nhiều, nhưng cạnh tranh lại rất lớn, trong lòng ông ta nghĩ tu vi của Cổ Vân cao hơn một chút, có lẽ có thể chiêu mộ được một số đệ tử trở về. Về phần hắn cùng với mấy tên tu sĩ linh sư khác, cũng vừa mới từ đằng xa chiêu mộ đệ tử trở về, bất quá chuyến này thu hoạch cũng không nhiều, tổng cộng mới có 30 đệ tử mà thôi, hơn nữa tư chất so le không đồng đều, phần lớn là người có tư chất thấp kém. Những đệ tử có tư chất không tốt này, tu luyện 20-30 năm, cũng chỉ mới tu luyện tới linh lực tầng 5, tiến giai cảnh giới linh sư, càng không có nửa điểm khả năng. Cho nên những đệ tử này chỉ có thể khiến cho nhân số của Lăng Tiêu Tông không quá thưa thớt, nhưng đối với sự phát triển sau này của Lăng Tiêu Tông lại không có ý nghĩa gì. Cũng không biết Cổ đạo hữu chiêu mộ mấy tên đệ tử trở về, nhưng nhiều hơn mấy người, tóm lại là tốt. Trang Tất Phàm thầm nghĩ trong lòng, vội vàng đứng dậy rời khỏi động phủ. Lúc này, Cổ Vân và Hoàng Phi và Tống Hạc Niên đã đến Lăng Tiêu Phong. Cổ trưởng lão, vất vả rồi. Trang Tất Phàm nhìn thấy Cổ Vân, lập tức chắp tay nói, nhìn Hoàng Phi và Tống Hạc Niên, có chút nghi hoặc nói. Hai vị đạo hữu này đều là đệ tử Đại Chu Tông, một vị tên là Hoàng Phi, một vị tên là Tống Hạc Niên, đều là bởi vì chán ghét cuộc sống của Đại Chu Tông, cho nên dự định gia nhập Lăng Tiêu Tông chúng ta. Trước khi xin chỉ thị của Trang đạo hữu, ta đã tự chủ trương, đưa bọn hắn trở về, mong tông chủ thứ lỗi. Cổ Vân chắp tay nói. Trang Tất Phàm nghe được lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cổ trưởng lão đang nói gì vậy? Hai vị đạo hữu có thể gia nhập Lăng Tiêu Tông chúng ta là phúc phận của Lăng Tiêu Tông chúng ta. Trang Tất Phàm lại chắp tay nói với hai người. Hai vị đạo hữu có thể gia nhập Lăng Tiêu Tông chúng ta, thật sự là chuyện may mắn. Hai vị yên tâm, bất kỳ yêu cầu gì của các ngươi, ta đều sẽ dốc hết toàn lực đáp ứng. Trang Tất Phàm vui mừng từ tận đáy lòng, hai tu sĩ linh sư này tuy rằng Tống Hạc Niên lớn tuổi hơn một chút, nhưng cũng có tuổi thọ gần trăm năm, mà Hoàng Phi cũng giống như Cổ Vân, tuổi không lớn lắm, tu vi lại không thấp, hai người gia nhập, thực lực tăng lên rất nhiều. Điều này còn khiến hắn hưng phấn hơn cả việc Cổ Vân chiêu mộ mấy chục đệ tử linh lực. Có hai vị gia nhập, Lăng Tiêu Tông chúng ta sắp tới ngày hưng thịnh rồi. Trang Tất Phàm lập tức truyền âm, ba vị đạo hữu đang nghỉ ngơi trong động phủ của ta. Ta lập tức truyền âm cho các đạo hữu khác, để cho bọn hắn chuẩn bị thịnh yến, tẩy trần cho ba vị. Hôm nay chúng ta nhất định phải ăn mừng một phen. Đa tạ Trang tông chủ. Rõ, Tống Hạc Niên chắp tay nói. Chúng ta đã sớm nghe Cổ đạo hữu nói, Trang tông chủ đối đãi khoan hậu, làm người rộng rãi, cho nên cố ý đến tìm một chỗ an thân. Hôm nay gặp mặt, quả là như thế, ngày sau trong tông có cái gì cần tại hạ, tông chủ cứ việc phân phó là được. Hoàng Phi cũng nói, Trang tông chủ. Chuyện tiếp đãi, chúng ta sau đó lại nhắc lại, chúng ta chiêu mộ tới một đám đệ tử, đang chờ ở dưới chân núi, trước tiên có thể để cho đệ tử tiếp dẫn bọn họ lên núi. Những đệ tử này tu vi khá thấp, trải qua lặn lội đường xa, cũng chịu không ít đau khổ, cũng nên để cho bọn họ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trang Tất Phàm nghe vậy sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Cổ Vân dẫn theo hai gã tu sĩ linh sư trở về, lại còn chiêu mộ một đám đệ tử. Điều này làm cho trong lòng hắn càng mừng rỡ. Cổ đạo hữu, trong lòng tại hạ cảm kích, không biết nói như thế nào. Được rồi, ta cũng coi như là người của Lăng Tiêu Tông, loại lời này cũng không cần nhiều lời, bất quá ta muốn nhắc nhở Trang đạo hữu chính là, nhóm đệ tử này nhân số cũng không ít, chỉ sợ ngươi phải chuẩn bị một chút. Cổ Vân cười nói, trên Lăng Tiêu Phong này chỉ có nhiều kiến trúc như vậy, cộng thêm rất nhiều lầu các và nhà cỏ, cũng khó có thể chứa được 500 đệ tử này. Hơn nữa đan dược, linh thạch mỗi tháng của mỗi đệ tử đều không phải con số nhỏ. Đương nhiên, những thứ này không phải là thứ Cổ Vân suy nghĩ. Chuyến đi này Cổ Vân chiêu mộ đệ tử, cũng coi như không nợ Lăng Tiêu Tông cái gì, tiếp đó, Cổ Vân hẳn là sẽ định cư lâu dài trên Nguyên Minh Sơn, đối với chuyện của Lăng Tiêu Tông, hẳn là sẽ không hỏi thêm nữa. Trang Tất Phàm nghe được lời ấy, làm sao biết được Cổ Vân mang đến nhiều đệ tử như vậy, trong lòng tự nhiên vô cùng vui mừng, trong lòng hắn, đệ tử càng nhiều càng tốt. Lăng Tiêu Tông này mới có thể càng ngày càng phát triển lớn mạnh. Đúng rồi, Tống đạo hữu và Hoàng đạo hữu cũng thu vài tên đệ tử. Đến lúc đó để cho bọn họ tự mình an bài là được. Rất tốt, rất tốt. Trang Tất Phàm hài lòng gật đầu, Hoàng Phi và Tống Hạc Niên đồng ý tham dự vào sự vụ của Lăng Tiêu Tông, ông ta ngược lại vui vẻ nhìn thấy. Bốn người ngự kiếm mà đi, từ trên Lăng Tiêu Phong chạy như bay xuống. Rất nhanh, bốn người đã đi tới chân núi. Khi Trang Tất Phàm nhìn thấy đám người đông nghịt kia, cả người đều ngây ngẩn cả ra. Hắn hoàn toàn không ngờ Cổ Vân lại chiêu mộ nhiều đệ tử như vậy. Vừa rồi Cổ Vân nói với hắn, chiêu mộ đệ tử hơi nhiều, trong lòng hắn cho rằng có 20-30 người, đây đã là số lượng tương đối không ít. Nếu như có 50 người, chính là hắn nằm mơ cũng có thể cười ra tiếng. Mà 500 đệ tử bây giờ, làm cho Trang Tất Phàm không nghĩ tới, hiện tại toàn bộ Lăng Tiêu Tông cũng không có 500 người. Hơn nữa trong đó có rất nhiều đệ tử có linh lực tuổi tác rất lớn, tuổi thọ gần như đã hao hết. Đây chính là đệ tử mà ba vị đạo hữu mang về. Trang Tất Phàm gần như không dám tin vào mắt mình, giọng nói của hắn cũng có chút run rẩy. Trang đạo hữu, ta đã sớm bảo ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Vân cười nói, Tống Hạc Niên và Hoàng Phi dù sao cũng là người đã trải qua việc đời, bọn họ cũng không ngờ Trang Tất Phàm lại kích động đến mức này, chẳng qua chỉ là hơn 500 đệ tử mà thôi. Linh Tiêu Tông chúng ta có hy vọng phục hưng. Trong lòng Trang Tất Phàm dâng lên một cỗ kích động khó hiểu. Từ sau khi Linh Đan trưởng lão rời đi, Lăng Tiêu Tông càng ngày càng suy yếu, ngay cả đệ tử cũng không chiêu mộ được, qua mấy năm nữa, chỉ sợ toàn bộ Lăng Tiêu Tông đều sẽ triệt để bị hủy diệt. Cách đó không xa, Nguyên Minh Sơn, chính là vết xe đổ. Trang đạo hữu, Tống đạo hữu, Hoàng đạo hữu, chuyện kế tiếp, làm phiền các ngươi rồi. Nếu như còn có chuyện khác, có thể truyền tin cho ta. Tiệc đón gió ta không tham gia, Cổ Vân chắp tay nói. Tống Hạc Niên và Hoàng Phi đã sớm coi Cổ Vân như người cùng thế hệ. Mặc dù trên danh nghĩa gọi là đạo hữu, nhưng trên thực tế, bọn họ vô cùng kính trọng Cổ Vân. Mặc dù không tham gia yến tiệc tẩy trần, nhưng hai người lại cảm thấy không có quan hệ gì. Về phần Trang Tất Phàm, bản thân hắn đối với Cổ Vân hết sức kính trọng, hơn nữa Cổ Vân còn chiêu mộ thêm hai gã linh sư tu sĩ, hơn 500 tên đệ tử linh lực tới đây, địa vị hiện tại lại càng rõ rệt. Chuyến đi này thời gian dài như thế, làm trễ nải rất nhiều thời gian tu luyện, trong lòng Trang Tất Phàm cũng có chút áy náy. Chắp tay nói, Cổ đạo hữu, mời về nghỉ ngơi một chút, chờ ta xong việc, đích thân đến động phủ bái tạ. Cổ Vân chắp tay, cáo từ mà đi, không bao lâu sau, liền trở lại động phủ của mình. Đệ tử của Trang Tất Phàm, thiếu nữ họ Lâm kia còn đang ở trong động phủ của Cổ Vân. Đã cách mấy năm, chuyện lúc trước ở Hứa Đô Thành, hẳn là đã dần dần bị người quên lãng. Thiếu nữ họ Lâm này, nếu như xuất hiện ở Lăng Tiêu Tông, hẳn là cũng sẽ không gây nên quá nhiều chú ý. Sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân lập tức truyền âm. Không bao lâu sau, thiếu nữ họ Lâm vội vã đi ra, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tuy rằng Cổ Vân trước khi đi đã giao cấm chế của động phủ cho nàng, nhưng nàng cũng không dám tùy tiện rời khỏi động phủ, chỉ có thể bế quan tu luyện trong động phủ, thậm chí không dám liên hệ với sư tôn của mình. Đây chỉ sợ là một lần bế quan dài nhất kể từ khi nàng tu luyện đến nay. Lâm đạo hữu bế quan rất có hiệu quả. Vậy mà đã tu luyện tới linh sư trung kỳ, nếu như lại bế quan tu luyện một đoạn thời gian, linh sư hậu kỳ cũng chưa chắc không có khả năng. Cổ Vân khen ngợi, cũng may mà có đan dược của Cổ trưởng lão, nếu không có những đan dược này, tại hạ cũng không thể có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Cô gái chắp tay cung kính nói, vãn bối lúc trước khi vừa mới bế quan, trong lòng còn có rất nhiều không tình nguyện, nhưng mà thời gian dài mới phát hiện chỗ tốt khi bế quan, hết thảy những thứ này đều là Cổ trưởng lão truyền thụ cho ta. Không cần khách khí như thế, ta vừa mới từ Hoàng Thành trở về, mang đến một ít đệ tử, Trang đạo hữu đang an bài những đệ tử này, cho nên có thể bận rộn một chút. Mặt khác ta vừa mới trở về, không quá hiểu rõ Hứa Đô Thành, cho nên ngươi muốn rời khỏi cũng được, nhưng tốt nhất nên bí ẩn một chút, tốt nhất đừng để cho người khác biết. Đa tạ Cổ trưởng lão nhắc nhở, sau khi ta rời khỏi đây, dự định tiếp tục bế quan tu luyện, mượn dư âm tu luyện trong những năm này tranh thủ sớm tiến giai cảnh giới linh sư hậu kỳ. Thiếu nữ kiên định nói, ngươi có lòng kiên định tu luyện như thế, cũng là chuyện tốt. Động phủ này, liền tặng cho ngươi đi. Cổ Vân thu hồi một ít khôi lỗi quan trọng, về phần trận pháp cấp thấp, đương nhiên là để lại cho thiếu nữ. Cổ trưởng lão muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi Lăng Tiêu Tông. Thiếu nữ sửng sốt, có chút kinh ngạc hỏi. Thực lực của Cổ Vân, nàng đã từng thấy, nếu Cổ Vân rời khỏi Lăng Tiêu Tông, tất nhiên sẽ là tổn thất cực lớn của Lăng Tiêu Tông. Nhưng ngày đó khi Cổ Vân gia nhập Lăng Tiêu Tông, cũng từng nói, có thể mấy năm sau hắn sẽ rời đi. Cổ trưởng lão, việc này sư tôn ta có biết hay không? Thiếu nữ do dự một chút, cổ trưởng lão muốn rời đi, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ là không biết tại sao cổ trưởng lão lại rời đi, chẳng lẽ là Lăng Tiêu Tông chúng ta có chỗ nào không ổn? Cổ Vân khoát tay, cười nói, tuy ta rời khỏi Lăng Tiêu Tông, nhưng cách Lăng Tiêu Tông cũng không xa. Mấy năm trước, ta ở Hứa Đô Thành, mua Nguyên Minh Sơn, tính rời đến Nguyên Minh Sơn tu luyện, không ngờ Trang Tông chủ an bài ta đi một chuyến Hoàng Thành, cho nên chậm trễ một ít thời gian. Nguyên Minh Sơn này vốn nằm trong phạm vi Lăng Tiêu Tông, cho nên ngươi cũng cho rằng ta còn ở trong Lăng Tiêu Tông. Thiếu nữ nghe vậy, trong lòng cả kinh, Cổ Vân lại có thể mua được Nguyên Minh Sơn, cái này cần bao nhiêu tài lực. Nguyên Minh Sơn mặc dù chiếm diện tích không lớn, linh lực lại yếu, nhưng xác thực đã từng là nơi tu luyện của Nguyên gia lão tổ. Nhưng sau khi biết được tin tức này, trong lòng thiếu nữ lại nhẹ nhõm hẳn lên, Cổ Vân tu luyện ở Nguyên Minh Sơn, khoảng cách rất gần Lăng Tiêu Tông, hơn nữa trong lời nói của Cổ Vân, dường như không có ý tứ đoạn tuyệt quan hệ với Lăng Tiêu Tông. Chương 620. Trên núi Nguyên Minh, sau khi rời khỏi động phủ, Cổ Vân đi thẳng đến Nguyên Minh Sơn. Nguyên Minh Sơn cách Lăng Tiêu Phong không xa, nhưng ở một bên khác của động phủ Cổ Vân hiện tại, ngược lại là có chút khoảng cách. Không bao lâu sau, Cổ Vân đã đi tới đỉnh Nguyên Minh Sơn. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Nguyên Minh Sơn này hơi có vẻ chính trực, tựa hồ bị lưỡi dao sắc bén gọt qua, bốn phía đều là vách đá. Mãi đến gần, mới nhìn thấy trên vách đá dựng đứng, có rất nhiều đường núi được xây dựng đặc biệt, nếu không thể ngự kiếm mà đi, chỉ có thể từ trên đường núi chậm rãi đi vòng, hơi có chút không tốt, sẽ ngã vào trong vực sâu, thập phần hiểm trở. Mặt khác, trên Nguyên Minh Sơn còn có một chỗ kỳ lạ, đó chính là cây cối trên dãy núi này phi thường thưa thớt, toàn bộ dãy núi thoạt nhìn trụi lùi. Năm đó Nguyên gia lão tổ lựa chọn nơi đây sinh sôi hậu đại, khai chi tán diệp, hơn nữa ở chỗ này tu luyện, Nguyên Minh Sơn này tất nhiên có rất nhiều chỗ bất phàm. Cổ Vân ngự kiếm mà đi, dọc theo sơn mạch dốc đứng, chậm rãi leo lên đỉnh núi cao nhất của Nguyên Minh Sơn. Trên ngọn núi cao nhất này, vậy mà hết sức bằng phẳng, nếu không nhìn sơn mạch cao vút ở phía xa, thật đúng là cho rằng đi tới một nơi nào đó trên thổ địa phì nhiêu. Nơi này có cây xanh tươi tốt, xa xa còn có mảng lớn đồng ruộng. Một dòng suối, từ nơi xa phun trào mà ra, như là cự long, đem đồng ruộng chia làm hai. Giờ phút này, ở trong đồng ruộng, còn có không ít nông dân đang làm việc, nếu không phải ở trên Nguyên Minh Sơn này, Cổ Vân thật đúng là nhìn không ra, liên hệ giữa bọn họ cùng Nguyên Minh Sơn. Theo Cổ Vân biết, mấy chục năm qua, Nguyên gia không còn tu luyện giả, bởi vì nơi đây không thể để cho đệ tử cấp thấp tu luyện, người sinh dục ở đây, càng là không có năng lực tu luyện, bởi vậy dẫn đến Nguyên gia tu luyện truyền thừa, chậm rãi đoạn tuyệt. Nguyên gia bọn họ sinh sống ở đây, cỏ cây tươi tốt, không người quấy rầy, ai lại sẽ vì tu luyện đến dưới núi sinh dục. Không nói đến Nguyên Minh Sơn này cực kỳ hiểm trở, người bình thường leo lên chỉ sợ cần đại lượng thời gian. Nếu rời đi lâu, ruộng đồng nơi đây sinh dưỡng, chỉ sợ đều rơi vào tay người khác. Dù có người tìm được phương pháp tu luyện mà Nguyên gia lão tổ lưu lại, muốn tu luyện, đáng tiếc người sinh ra ở chỗ này, căn bản không có tư cách tu luyện. Một số năm qua, Nguyên gia dựa vào dư uy của lão tổ Nguyên gia sinh sôi nảy nở ở đây. Nhưng theo thời gian trôi qua, Nguyên gia trở nên càng ngày càng bình thường, không khác gì người bình thường. Nhưng bọn hắn lại chiếm cứ Nguyên Minh Sơn cực kỳ kỳ lạ này. Đạo lý ma ngọc mới thúc đẩy Nguyên Minh Sơn đổi chủ. Hiện tại, Nguyên Minh Sơn này thuộc về Cổ Vân sở hữu. Cổ Vân ngược lại muốn xem thử trên Nguyên Minh Sơn này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt. Sau khi xuyên qua cánh đồng này, liền đi tới trung tâm đỉnh núi Nguyên Minh, nơi này có không ít nhà cỏ, có thể nhìn ra, người Nguyên gia ở đây sinh sôi hưng thịnh, nhân số cũng không ít, khoảng chừng mấy ngàn người. Một tòa đại điện lộ ra đặc biệt bắt mắt, bất quá bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, đã lộ ra phi thường rách nát. Cổ Vân vừa xuất hiện, lập tức khiến cho đông đảo người Nguyên gia chú ý, trên mặt từng người lộ ra vẻ sợ hãi. Tuy rằng cách thời gian Nguyên gia cuối cùng một tu luyện giả tọa hóa đã qua rất nhiều năm, nhưng mà những người này vẫn có nghe nói về tu luyện giả. Bọn họ đều là người bình thường, nếu thật sự có một tu luyện giả tới đây, bọn họ vô luận như thế nào cũng không ngăn cản được. Cổ Vân cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Không bao lâu sau, một nữ tử áo đỏ từ trong đám người vội vã đi ra. Nàng này chính là Đương Nguyên Giao, gia chủ đương nhiệm của Nguyên gia. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy rõ khuôn mặt của người trên không trung, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng quỳ xuống nói. Bái kiến cổ tiền bối. Những tộc nhân Nguyên gia khác nghe được lời ấy, cũng lập tức hiểu rõ, lúc này toàn bộ quỳ trên mặt đất. Tất cả đứng lên đi, Cổ Vân vung tay lên, một luồng linh lực chậm rãi nâng tất cả mọi người lên. Cỗ lực lượng vô hình này, để cho tất cả mọi người chạy tới hết sức kinh ngạc. Mặc dù bọn họ là hậu nhân của Nguyên gia lão tổ, nhưng dù sao cũng là người bình thường, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là người bình thường có kiến thức mà thôi. Trong lòng Nguyên Giao có rất nhiều lời muốn nói với Cổ Vân. Từ sau khi Cổ Vân đạt được Nguyên Minh Sơn, vẫn không xuất hiện, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra, điều này làm cho trong lòng Nguyên Giao hơi có vẻ lo lắng. Nàng đối với dung mạo của mình, vẫn còn có chút tin tưởng, đại bộ phận người thấy dung nhan của nàng, đều nhớ mãi không quên, duy chỉ có Cổ Vân, lại liên tục mấy năm không xuất hiện, tựa hồ đối với nàng căn bản không có hứng thú. Điều này khiến Nguyên Giao có chút thất vọng, nếu như có thể ở bên gối của Cổ Vân thì sẽ có chút chỗ tốt với Nguyên gia. Chuyện của ta, người cũng nói với bọn họ chứ? Cổ Vân hỏi. Nguyên Giao vội vàng nói, tiền bối hiện tại là chủ nhân của Nguyên Minh Sơn, người Nguyên gia chúng ta đã biết toàn bộ, mong rằng tiền bối cho tộc nhân Nguyên gia chúng ta, lưu lại một chỗ nghỉ lại là được. Cổ Vân gật đầu nói, ta đối với tộc nhân Nguyên gia các ngươi không có hứng thú gì, các ngươi tự trồng là được, bất quá ta sẽ ở đây thành lập một tòa động phủ tu luyện, bố trí một ít trận pháp, các ngươi không thể quấy rầy ta. Tiền bối yên tâm, tộc nhân chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy tiền bối tu luyện. Nguyên Giao vội nói, mặt khác, ta cũng sẽ thực hiện ước định trước đó, nếu như ta ở trên Nguyên Minh Sơn, sẽ che chở Nguyên gia các ngươi chu toàn, bất quá trừ chuyện đó ra, ta sẽ không làm. Cổ Vân trầm giọng nói, nghe được lời ấy, Nguyên Giao trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng muốn chính là Cổ Vân nói những lời này. Cổ Vân trẻ tuổi như vậy, tu luyện không thể đo lường, ít nhất 2-3 đời có thể bình yên không lo. Được rồi, những người khác lùi ra đi, Nguyên Giao ngươi đi theo ta có mấy câu muốn hỏi ngươi. Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh lực nâng Nguyên Giao bay đến bên cạnh Cổ Vân, sau đó mượn phi kiếm của Cổ Vân, bay về phía xa. Nguyên Giao ở trên người Cổ Vân, khuôn mặt hơi đỏ lên, nhịp tim cũng gia tốc không ít. Cổ Vân một mình giữ nàng lại, chẳng lẽ là những năm gần đây, Nguyên Giao không phải là không suy nghĩ qua chuyện này, trong lòng có chút cự tuyệt, nhưng lại có chút chờ mong. Nàng dù sao cũng là một thiếu nữ mới biết yêu, trong lòng đều có lang quân như ý mà mình mong đợi, tuy rằng nàng đã sớm thuộc về Cổ Vân, nhưng mà ở trên phi kiếm của Cổ Vân, trong lòng có chút sợ hãi cùng kích động. Rất nhanh, Cổ Vân và Nguyên Giao đi tới điểm cao nhất của Nguyên Minh Phong, nơi này hẳn là động phủ của lão tổ Nguyên gia năm đó. Nhưng bởi vì đã cách nhiều năm, cho nên cũng lộ ra vô cùng rách nát. Hơn nữa cấm chế động phủ hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhìn dấu vết này, tựa hồ đã triệt để vứt bỏ, từ bề ngoài nhìn qua, chỉ là một sơn động bình thường mà thôi. Nguyên Giao đi tới cửa động, trong lòng có chút kinh ngạc, lẽ nào Cổ Vân muốn ở chỗ này? Nơi này từng là động phủ của lão tổ, đối với tộc nhân Nguyên gia mà nói, là một cấm địa vô cùng thần thánh. Ngay khi Nguyên Giao đang miên man suy nghĩ, Cổ Vân nói, lão tổ Nguyên gia có để lại thứ gì, hoặc là có chỗ đặc thù gì không? Ta cũng biết, chắc chắn có rất nhiều người đã hỏi ngươi về vấn đề tương tự, hơn nữa còn ra giá cao để mua, cho nên ta hy vọng ngươi không giấu giếm. Ta có thể dùng đủ vàng bạc tiền tài, hoặc là đan dược kéo dài tuổi thọ, hoặc là đan dược trì hoãn dung nhan già yếu, trao đổi với ngươi. Nguyên Giao nghe vậy, hơi sững sờ. Cổ Vân lại trực tiếp đưa ra yêu cầu này, khiến trong lòng nàng cảm thấy thất vọng. Xem ra Cổ Vân và những người khác cũng giống vậy, đều cảm thấy hứng thú với bảo vật mà lão tổ Nguyên gia để lại. Tuy rằng Cổ Vân đưa ra điều kiện vô cùng hậu đãi, nhưng vẫn khiến Nguyên Giao vô cùng thất vọng. Nàng khẽ lắc đầu nói, bẩm tiền bối, lão tổ đã rời đi nhiều năm, mà động phủ này cũng có không ít tiền bối âm thầm đến đây điều tra. Mặc dù chúng ta cách nơi đây rất xa, nhưng động tĩnh ở nơi này cũng biết được. Vì cam đoan tộc nhân chúng ta an toàn, cho nên chúng ta bất động thanh sắc, làm bộ cái gì cũng không thấy. Quá đáng nhất là một tiền bối, vậy mà dừng lại ở đây nửa tháng, hoàn toàn không để chúng ta vào mắt. Người Nguyên gia chúng ta làm gì có bảo vật gì? Cổ Vân nghe vậy, khẽ gật đầu, điều này cũng nằm trong dự liệu của Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân không hề cảm thấy thất vọng, bảo vật mà một tu sĩ linh tôn để lại không có sức hấp dẫn lớn như vậy với Cổ Vân, hắn cũng chỉ tiện thể hỏi một câu mà thôi. Vật chân quý nhất ở đây là bản thân Nguyên Minh Sơn này. Sau khi đến chỗ này, Cổ Vân cũng đang quan sát linh lực biến hóa trên núi Nguyên Minh. Linh lực nơi này quả nhiên có chút đặc biệt. Dưới đất này, tựa hồ có một đạo linh mạch phi thường đặc thù, bên trong linh mạch này, phun trào một loại linh lực phi thường đặc thù. Được rồi, Ngươi lui ra đi, ta sẽ ở trên Nguyên Minh Sơn này quan sát một chút, lựa chọn một chỗ tu luyện, sau đó vạch ra một phạm vi cấm địa các ngươi không thể tiến vào, đến lúc đó ngươi phụ trách thông báo cho tộc nhân các ngươi. Về phần cuộc sống và đất trồng trọt của các ngươi, nếu không có tình huống đặc thù gì, ta sẽ không dễ dàng bước vào quấy nhiễu cuộc sống của các ngươi. Sau khi nói xong, Cổ Vân trực tiếp tiến vào động phủ bỏ hoang. Nguyên Dao sững sờ tại chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ý của Cổ Vân vừa rồi là để nàng trở về, hoàn toàn khác với suy nghĩ trong lòng nàng. Hôm nay mặc dù tới vội vàng, chưa kịp trang điểm, nhưng Nguyên Dao đối với dung mạo của mình vẫn có 10 phần tự tin, Cổ Vân lại đối với nàng không liếc mắt nhìn nhiều, để cho nàng tự rời đi, đây là Nguyên Dao hoàn toàn không ngờ. Trong lòng của nàng, vậy mà sinh ra một tia thất lạc khó hiểu. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi không cần thị thiếp sao? Động phủ này cũng có chút dơ giấy bẩn thỉu, không bằng ta mang chút người đến, dọn dẹp cho ngươi một chút. Không cần, Cổ Vân cũng không quay đầu lại đáp. Nhìn bóng bắc của Cổ Vân, Nguyên Dao khẽ cắn môi, quay đầu rời đi, trong lòng nàng ta đã có đủ loại cảm xúc. Cổ Vân tiến vào trong động phủ, thoáng đánh giá một phen, động phủ này có chút khổng lồ, bố cục kiến tạo cũng vô cùng hợp lý. Nhưng rất nhiều nơi đều có dấu vết bị đào bới, xem ra có không ít tu sĩ tới đây tầm bảo, nhưng bọn họ dường như không có thu hoạch gì. Cổ Vân vung tay lên, mấy con hải nhĩ khổng lồ bay ra. Chúng lập tức tản ra trong động phủ, tìm tòi trong động phủ. Không bao lâu sau, tất cả hải nhĩ đều tụ tập ở trong một động phủ, tụ tập lại trước một vách đá, lộ ra thập phần cấp bách. Hiển nhiên, nơi đây có một loại linh vật đặc thù nào đó hấp dẫn chúng. Thần thức Cổ Vân rót vào trên vách đá, lại phát hiện tất cả linh lực đều bị vách đá này ngăn cách, thế mà không thể xuyên thấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.